Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, kiếp trước ngư nữ. Đồng Nghị lập tức đi ra thang máy, nghi hoặc nhìn về phía mọi người, thấy một đám người một mặt khó chịu nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm, kỳ quái, ngày hôm nay làm sao, từng chuyện mà nói đều như thế trùng. Đồng huynh, ta đã quên nói cho ngươi một chuyện. Đồng Nghị nhìn về phía bên cạnh Chu Xuân Tài, mê hoặc đến, chuyện gì, ta đã quên nói, những người kia là không nhìn thấy ta, ở trong mắt bọn họ ngươi chính là một người ở tự mình nói với mình. Mẹ nó, Đồng Nghị nghe vậy kinh hãi, may là phát hiện đúng lúc, nếu không thì hắn cần phải bị người làm bệnh thần kinh không thể. Lập tức hai người ra nhà lớn, đi đến đường phố, Thương Hải tang điền trăm năm thời gian, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, từng cái mới mẻ sự vật, đầy rẫy Chu Xuân Tài con ngươi, hắn lại như là 10 vạn cái tại sao như thế, vẫn để hỏi liên tục, Đồng Nghị cũng kiên trì giảng giải, từng cái đáp lại, lúc chạng vạng, A Chân, Tiểu Oánh, Tiểu Linh cưỡi đồng biêu xe về nhà. Đi đến nhà sau khi, A Chân kỳ quái đến, mẹ, lão ca người đâu, cái kia suy tử, ta sắp tới liền không thấy bóng dáng, sợ là ở nhà rảnh rỗi không chịu nổi, chính mình một người đi ra ngoài giã, thực sự là mới vừa gặp ta cũng không biết thu lại một hồi tính tình. Phì Mụ đáp lại đến, sau đó Phì Mụ bắt chuyện mấy người ăn cơm, không dự định chờ Đồng Nghị. Nhưng vào lúc này, leng keng một tiếng, tiếng chuông cửa vang lên, Phì Mụ tức giận đi tới cửa, nghĩ đến hẳn là Đồng Nghị trở về, mở cửa vừa nhìn, ngây người chốc lát, liền thấy một vị xa lạ nữ hài đứng ở ngoài cửa. Nữ nhân này tướng mạo có chút hỗn huyết, ánh mắt mê ly, nụ cười vui tươi, nhìn thấy Phì Mụ mở cửa, ngọt ngào nở nụ cười đến. Bá mẫu được, xin hỏi nơi này là Đồng Nghị nhà sao? Đúng, ngươi là, nghe vậy nữ hài đại hỉ. Ta tên Annie, là phi hổ đội sát vách bá vương hoa đội viên. Cùng Đồng Nghị là cùng thuộc về một cái trạm cảnh sát đồng sự. Ừ, hóa ra là Đồng Nghị đồng sự a. Mau mời vào, Phì Mụ lập tức nhiệt tình chào mời đến. Annie nghe vậy gật đầu đi vào trong phòng. Liền thấy người một nhà đang ngồi ở nhà hàng ăn cơm. A Trần thấy thế lập tức đứng dậy bắt chuyện đến. Tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Annie gật đầu đáp lại đến. Là đây, ngày hôm nay ta xin nghỉ. Vì lẽ đó hỏi phi hổ đội đồng sự. Muốn nhìn một chút Đồng Nghị đến cùng thế nào rồi. Phì Mụ lập tức nói đến. Trước tiên đừng đứng, nhanh lên một chút ngồi. Chúng ta mới vừa ăn cơm. A Trần đi cho vị tiểu thư này nắm phó bát đũa. Được rồi. A Trần lập tức chạy đến nhà bếp. Annie mỉm cười nhìn về phía trong phòng mọi người. Phát hiện Tiểu Oánh cũng ở. Nhưng giờ khắc này sự chú ý của nàng toàn bộ ở trên người một người. Annie kinh hãi đến. Đồng Cảnh Ti. Đồng Biêu nghe vậy. Đứng dậy nghi hoặc nhìn người này trước mặt. Lập tức bừng tỉnh, há, tuần này ta đi bá vương hoa sát hạch, gặp ngươi, nhanh lên một chút ngồi, đừng câu nệ, Phì Mụ kỳ quái đến, các ngươi nhận thức, tuần này ta cùng Interpol đi bá vương hoa, gặp nàng, ở sát hạch các nàng tiểu tổ mô phỏng cứu viện thời điểm, thành công đánh gục đóng vai đạo tặc Interpol. Bất quá ngay cả ta cũng đồng thời bị các nàng mấy người thu thập. Đồng Biêu cười ha ha đến. Xin lỗi, Đồng Sơ, chúng ta lúc đó quá sốt sắng. Đồng Biêu xua tay đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngồi, cùng nhau ăn cơm. Annie nghe vậy gật đầu ngồi xuống. Đồng Biêu nhìn bên cạnh bàn ăn Annie hỏi. Ngươi làm sao tìm được đến nhà ta? Ta là thác phi hổ đội viên hỗ trợ. Nhìn Đồng Nghị điền địa chỉ gia đình. Vừa vặn mời nghỉ một ngày. Thuận tiện tới xem một chút Đồng Nghị. Chỉ là ta không nghĩ đến. nơi này là ngài nhà. Nói như vậy, Đồng Nghị là ngài. Không sai, Đồng Nghị là con trai của ta. Ngươi không biết? Annie lắc lắc đầu. Không biết, chưa từng có nghe Đồng Nghị nói qua. Tiểu tử thúi này, còn rất có cốt khí. Không nắm danh tiếng của lão tử đi ra ngoài giả danh lừa bịp. Đồng Bưu trong lòng lén lút mừng rỡ. Tiếp theo nói đến, trước tiên không cần nói nhiều như vậy. Ăn cơm, nếm thử lão bà ta tay nghề. Lúc này A Trân đi đến nhà hàng, đem ra bát đũa đặt ở Annie bên người. Annie cầm lấy bát đũa, có vẻ có chút câu nệ. Tiểu Oánh nhưng là cười híp mắt hỏi, đại tỷ tỷ lại gặp mặt, hai ta thật là có duyên a. Là đây, không nghĩ tới ngươi cũng ở Đồng Nghị nhà. Đồng Bưu nói đến, nguyên lai các ngươi cũng nhận thức a, xem ra liền không cần giới thiệu. Đồng Nghị lập tức hướng về phía một bên Tiểu Linh nói đến, đây là ta con gái nhỏ gọi Tiểu Linh, mau gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ được, Tiểu Linh được, thật ngoan. Nhưng vào lúc này, đóng cửa vặn vẹo tiếng vang lên. Đồng Nghị vai gánh thùng giấy đi vào, tiện tay đóng cửa sau, trong miệng gọi vào, A Trân, nhanh lên một chút giúp ta đem vật này chuyển tới các ngươi phòng ngủ. A Trân nhanh chóng đến tới cửa, kỳ quái đến, lão ca, ngươi mua cái gì đã về rồi? Chồng chất giường, ta sợ ngươi cùng Tiểu Oánh chen một cái giường khó chịu. Vì lẽ đó buổi chiều đặc biệt xoay chuyển thật nhiều thương trường, mua tấm này giản dị chồng chất giường. Tiểu Oánh nghe vậy, trong mắt đại hỉ, lập tức thật cao hứng chạy đến Đồng Nghị bên cạnh nói đến. Đồng Nghị ca, ngươi đối với ta thật tốt, biết ta ngủ khó chịu, còn đặc biệt ngày nắng to, chạy một cái buổi chiều, chuyên môn vì ta mua cái giường, thật sự thật chi kỳ. Nói xong nhìn về phía Annie hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi nói đúng hay không? Đồng Nghị vẫn luôn rất quan tâm người. Lần trước làm nhiệm vụ, hắn liền đem gặp nguy hiểm lưu cho mình. Đến hiện tại ta còn nhớ. Đồng Nghị nghe được âm thanh này, lập tức sững sờ, vội vã thả xuống trên vai cỡ lớn thùng giấy. Theo âm thanh nhìn lại, một mặt kinh hỉ đến. Annie lúc này đã đứng dậy đi đến lối vào nơi, hướng về phía Đồng Nghị ngọt ngào nở nụ cười. Mấy ngày không gặp, ngươi vẫn tốt chứ? Đúng rồi, ngươi trên chân thương không sao chứ? Đồng Nghị bận bịu quan tâm đến. Không sao rồi, vết thương đã khép lại. Đúng là ngươi, lần trước làm nhiệm vụ sau, nghe nói ngươi bị thương. Vì lẽ đó ta đặc biệt xin nghỉ sang đây xem ngươi. Cảm tạ ngươi quan tâm. Còn có lần trước liều lĩnh truy thang máy, sợ ta có việc, từ showroom một hơi đuổi tới tầng 10. Ta còn chưa kịp tạ ngươi, hiện tại lại đặc biệt sang đây xem ta. Ta thật sự không biết nói cái gì tốt. Một bên A Trân nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đến. Nguyên lai lão ca ngươi ở nhà theo ta khoác lác lúc nói. Cái kia không để ý tự thân an nguy, muốn trợ giúp ngươi nữ cảnh sát, chính là Annie tỷ. Đồng Nghị gật đầu, bĩu môi đến, chính là Annie, tuy nhiên làm sao gọi ta khoác lác, ta nói chính là sự thực có được hay không? A Trân không nhìn Đồng Nghị, trực tiếp một mặt sùng bái nhìn về phía Annie. Annie tỷ, nguy hiểm như thế ngươi đều không có vứt bỏ anh ta, cam nguyện liều lĩnh nguy hiểm giúp hắn. Ngươi đúng là một vị có đảm đương chịu trách nhiệm, giảng nghĩa khi nữ cảnh sát. Không, chân chính lợi hại chính là ngươi ca. Annie trên mặt mang theo e thẹn biện dài. A Trân nghe vậy nhìn về phía chính mình lão ca, trong mắt hoài nghi, nói thầm trong lòng đến. Một cái không muốn người làm cảnh sát, thật có thể làm được xem hắn khoác lác lúc nói như vậy thần dũng. Thấy A Trân xem hướng về chính mình ánh mắt, Đồng Nghị tức giận nguýt một cái, bất đắc dĩ đến, nha đầu, ngươi cái kia ánh mắt gì? Ta thừa nhận nói cho ngươi án phát trải qua thời điểm hơi cường điệu quá, nhưng cơ bản phù hợp sự thực. Một bên Annie nhưng là nói đến. Ta không biết ngươi ca cùng ngươi nói cái gì. Nhưng Đồng Nghị lần này ở trong nhiệm vụ biểu hiện. Chúng ta toàn thể bá vương hoa đều là đánh đáy lòng khâm phục. Muốn nói phi hổ đội bên trong có đảm đương chịu trách nhiệm. Giảng nghĩa khí cảnh sát là ai? Chúng ta bá vương hoa đều cho rằng chính là ca ca ngươi Đồng Nghị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.